Có anh thật tốt, chương 35, thế giới này thật khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lách cách Mạc Tử chán nản nhìn nằm trên giường nhìn trần nhà hình như đang suy nghĩ điều gì đó, Giang Y Linh thì vẫn chú tâm vào máy tính. Nước và thức ăn đều đã hết, giường hư họ ở trong phòng rất lâu rồi. Tiểu Linh Linh cậu cảm thấy người phụ nữ đó rốt cuộc có ý định gì với anh mình vậy, mình nghĩ một lúc rồi mình vẫn không thể hiểu được tại sao cô ta lại tiếp cận anh mình chứ, Mạc Tử xoay người nhìn Y Linh đang gõ máy tính ở trên bàn gần cửa sổ. Đơn giản thôi, thì là vì cô ấy thích anh cậu, Giang Y Linh kiếm đại một câu để trả lời Mạc Tử, cô đang nhìn những con số bay nhảy trên máy tính mà gõ. Thấy Giang Y Linh bận bịu, Mạc Tử không làm phiền nữa. Mạc Tử nhờ Y Linh tìm một số thông tin về người phụ nữ đã làm chuyện ấy với anh mình. Cô gái đó tên là Trần Lạc, ban đầu cô còn nghĩ cô gái đó làm ở quán bar, làm mấy cái nghề mua vui. Nhưng ai ngờ người ta chỉ là một kẻ qua đường có tiền ở quán bar thôi. Có nghĩa là sao ư, chính là cô ấy có một gia thế bí mật đằng sau, người ta chỉ là một tiểu bạch thỏ vào nhầm hang hồ ấy mà. Nhìn có vẻ rất yếu đuối, vậy nên khi biết sự trong trắng bị cướp mất đương nhiên khóc lóc không ngừng rồi, phải đòi trách nhiệm nữa chứ. Mạc Kiên tuy học hành giỏi, là một người chỉ số thông minh có thể đè bẹp người khác nhưng anh ấy lại không biết về vấn đề yêu đương gì. Nhưng thực ra cô rất thắc mắc tại sao anh cô lại dễ lừa như vậy. Dù không có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng sao lại có thể để cho người đòi gì là đòi được ngay. Đòi chịu trách nhiệm là chịu luôn. Não của anh ấy bị lừa đá mất rồi sao? Gia thế bí mật của Trần Lạc thì Tiểu Linh Linh không chịu nói cho cô, còn bảo là cậu yên tâm đi, người ta sẽ không lừa mất anh cậu đi đâu, có mà anh cậu lừa được một cục vàng ý, nói thế có nghĩa là anh cô đang lừa người ta, hay người ta đang lừa anh cô. FCK, thế giới này quá khó hiểu, mà quả thật khó hiểu thật, đến anh cả mà còn để ý Tiểu Linh Linh thì còn chuyện gì đáng ngạc nhiên hơn nữa chứ. Tiểu gia ta mới trở về mấy ngày mà, làm gì mà hành hạ tiểu gia ta như vậy chứ. Còn, Giang Y Linh điều tra thông tin người khác chỉ có tốn một tí thời gian của cô thôi, hiện tại chán quá nên mượn trang web nhà người ta chơi một tí thôi. Ngón tay thon dài của cô đang bay lượn trên bàn phím thì đột nhiên một khung chat xuất hiện to đùng ở giữa chiếm hết cả màn hình máy tính. Trên đó ghi chữ, nhớ cậu rồi, một tuần nữa mình đến với cậu nha. Chúng ta sẽ tính tiếp cái vấn đề đó nhé. Mòa, thấy dòng chữ nhấp nháy trên màn hình mà Giang Y Linh giật khóe môi. Bà đây mang trong mình một trái tim yếu đuối không chơi lê nhé. Cách chương.